Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319. Xuất quan, cầu hôn. Ta thực lực hôm nay nên có thể cùng cấp 5 cấp 1 đỉnh cao tiến hóa giả so với, thậm chí có thể ở cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả trong tay tự vệ. Nhưng muốn chiến thắng cấp 5 trở lên tiến hóa giả, dù cho là cấp 5 cấp 1 cũng là có chút gian nan. Đường Mục cảm giác rất rõ ràng, hắn lĩnh ngộ pháp tắc có đủ nhiều, hơn nữa viên mãn có đủ nhiều, cùng cấp 5 cấp 1 đỉnh cao tiến hóa giả cũng là có thể chống lại. Nhưng nếu muốn chiến thắng cấp 5 tiến hóa giả, nhưng rất khó. Cấp 5 tiến hóa giả cùng cấp 4 tiến hóa giả so với, căn bản là không cùng đẳng cấp, vượt cấp khiêu chiến là rất khó. Vì lẽ đó Đường Mục có thể cùng cấp 5 cấp 1 đỉnh cao tiến hóa giả chống đỡ được, đã là phi thường ghê gớm. Đương nhiên, nếu là Đường Mục trong tay có cường lực thảo phạt chí bảo, cũng là có thể chiến thắng cấp 5 cấp 1 đỉnh cao tiến hóa giả. Tiền đề là cái này cấp 5 cấp 1 đỉnh cao tiến hóa giả không có chí bảo ở tay. Cho tới bảo vật, Đường Mục không hề thiếu. Hơn nữa theo Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật thăng cấp sau khi có dung hợp công năng, Đường Mục trong lòng sản sinh một ý nghĩ. Hắn chuẩn bị đem trên người mình hết thảy bảo vật đều hòa vào Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật bên trong. Vọng thủ phát đối với Đường Mục tới nói, có Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật này, một cái nghịch thiên bản mệnh pháp bảo đã đủ rồi. Dung hợp công năng, Đường Mục phỏng chừng theo dung hợp bảo vật càng nhiều, Chư Thiên Triệu Hoán bảo điển công năng phỏng chừng sẽ càng nhiều. Đây mới là Chư Thiên Triệu Hoán bảo điển chân chính nghịch thiên chỗ. Đến thời điểm Đường Mục chỉ cần một bảo vật, vậy thì là Chư Thiên Triệu Hoán bảo điển. Một điển ở tay, thiên hạ ta có. Hơn nữa dưỡng một cái bảo vật, Đường Mục cảm giác so với dưỡng rất nhiều kiện bảo vật muốn dễ dàng chút. Đương nhiên, những này tạm thời chỉ là Đường Mục hiện đang muốn làm nhiên ý nghĩ. Chờ Đường Mục chân chính bắt đầu hòa vào bảo vật, tiến vào Chư Thiên Triệu Hoán bảo điển sau khi, Đường Mục liền biết muốn dưỡng Chư Thiên Triệu Hoán bảo điển một cái bảo vật không phải như vậy dễ dàng. Kiểm tra một hồi tình trạng của chính mình, cảm giác được chính mình rất nhiều tiến bộ, Đường Mục nhất thời vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng đi ra bế quan vị trí, hoàn thành lần này dài lâu cực kỳ bế quan. Làm Đường Mục xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy Sở Phỉ Linh lại ở hắn nơi bế quan cửa chờ đợi hắn. Nhất thời để Đường Mục kinh hỉ, Đường Mục rất là cao hứng nói, Phỉ Linh làm sao biết ta vào lúc này xuất quan? Phỉ Linh tỷ tỷ mỗi ngày đều tới nơi này chờ đợi một chút thời gian, ngày hôm nay vừa lúc đại ca tốt mới vừa xuất quan, Lý Thục Chân con gái Lý Bảo Nhi vào lúc này quay về. Đường Mục nói rằng, Lý Bảo Nhi là Lý Thục Chân con gái, cũng chính là Đường Mục ở Mạt Thế sơ cứu bé gái kia. Bây giờ Mạt Thế 4 năm nhiều hơn đi tới, tiểu cô nương này đã có 7-8 tuổi tuổi tác, bắt đầu hiểu chuyện. Lý Thục Chân bởi phải giúp trợ Sở Phỉ Linh quản lý Hồng Hoang Lĩnh, vì vậy chăm sóc bé gái thời gian liền ít đi rất nhiều. Vì vậy bé gái liền bị Hồng Hoang Lĩnh cao tầng thay phiên chăm sóc lớn lên. Bé gái cũng là Hồng Hoang Lĩnh hài lòng quả, rất được đại gia thương yêu. Sở Phỉ Linh đối với bé gái Lý Bảo Nhi rất là thân thiết, vì vậy bé gái Lý Bảo Nhi tối triền Sở Phỉ Linh, cùng Sở Phỉ Linh chờ cùng nhau thời gian nhiều nhất, thậm chí vượt qua mụ mụ của hắn Lý Thục Chân. Lúc này Lý Bảo Nhi hãy cùng Sở Phỉ Linh đồng thời ở chỗ này chờ Đường Mục xuất quan. Nào có a, Ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, Sở Phỉ Linh vừa nghe Lý Bảo Nhi, nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ, lấy Sở Phỉ Linh nữ cường nhân cá tính, làm sao sẽ thừa nhận nàng là bởi vì Đường Mục bế quan quá lâu không nhìn thấy, cho nên muốn niệm Đường Mục, mới tới nơi này chờ đợi. Nhưng Sở Phỉ Linh nhìn về phía Đường Mục trong ánh mắt, cái kia nước long lanh nhu tình, là cá nhân cũng nhìn ra được. Đối với này, Đường Mục trong lòng nắm chắc, tự nhiên rất là cảm động. Quay về Sở Phỉ Linh nói rằng, sau đó chúng ta tháng ngày còn dài lắm, lần này ta xuất quan, trong thời gian ngắn không chuẩn bị bế quan. Không bằng nhân cơ hội này chúng ta đem hôn lễ làm. Cứ như vậy, sau đó ngươi giúp ta quản lý Hồng Hoang lĩnh càng thêm danh chính ngôn thuận. Đường Mục nhất thời để Sở Phỉ Linh trong lòng rất là cao hứng. Đường Mục nói rõ Đường Mục chân chính đưa nàng để ở trong lòng. Có điều muốn cưới nàng, nàng là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Sở Phỉ Linh xoắn xuýt một hồi, sau đó ngạo kiều nói rằng, Mộc Mộc ngươi này toán cầu hôn sao? Tự nhiên, Đường Mục không chút do dự thừa nhận. Sở Phỉ Linh cùng Đường Mục thanh mai trúc mã, cảm tình kinh nghiệm lâu năm thử thách, kết hôn là nước chảy thành sông sự tình. Vì vậy Đường Mục không chút do dự nào cầu hôn. Tổng có lễ vật đi. Sở Phỉ Linh vào lúc này nhìn Đường Mục nói rằng, ngược lại không là nàng quan tâm cầu hôn lễ vật, mà là quan tâm Đường Mục tâm ý. Tự nhiên, đây là lời cầu hôn của ta lễ vật. Đường Mục bình tĩnh lấy ra một chiếc nhẫn quay về Sở Phỉ Linh, nói rằng, chiếc nhẫn hột này không đơn giản, là Đường Mục lúc trước đoạn thời gian đó không ngừng triệu hoán được số ít khá là bảo vật quý giá một trong. Chiếc nhẫn hột này gọi là thời không thần giới, là một cái kỳ vật, vừa vặn có thể dùng tới làm Sở Phỉ Linh bản mệnh pháp bảo. Sở Phỉ Linh bản mệnh pháp bảo cũng có vài món, tốt nhất chính là cái kia viên mạt thế phối hợp sản sinh hạt châu, gọi là tạo hóa nguyên châu. Đường Mục cảm thấy nếu là Sở Phỉ Linh có thể luyện hóa lúc này không thần giới, cũng đem tạo hóa nguyên châu dung hợp vào lúc này không thần trong nhẫn, đến thời điểm toàn lực bồi dưỡng thời không thần giới cái này bản mệnh pháp bảo là được. Đến thời điểm thời không thần giới trưởng thành, không hẳn so với hắn chư thiên triệu hoán bảo điển cây monster, chiếc nhẫn hột này có thể khảm nạm 9 hạt châu. Đến thời điểm ngươi nếu có thể khảm nạm 9 viên không giống năng lực hạt châu, đến thời điểm hình thành bản mệnh pháp bảo tuyệt đối phi thường lợi hại. Đường Mục nói cho Sở Phỉ Linh nói rằng, đối với này, Sở Phỉ Linh tự nhiên biết. Tạo hóa nguyên châu tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao công năng quá chỉ một, đối với Sở Phỉ Linh chiến đấu trợ giúp không lớn, nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ tu luyện. Nhưng nếu là lấy thời không thần giới khảm nạm 9 viên đồng cấp thuộc tính bảo châu, đến thời điểm thời không thần giới công năng sẽ đa đa, đối với Sở Phỉ Linh tới nói tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Cảm ơn Mộc Mộc, ân, đối với Đường Mục cầu hôn lễ vật, Sở Phỉ Linh rất là cao hứng. Đặc biệt là này cầu hôn bảo vật vẫn là một chiếc nhẫn, càng thêm để Sở Phỉ Linh phương tâm phun trào. Vì vậy nàng hào không keo kiệt, quay về Đường Mục hôn dưới. Sau đó bị một bên nhìn Lý Bảo Nhi trêu đùa lại nói rằng, Phỉ Linh tả không thẹn thùng, lại thân Đường Mục ca ca, ta cũng phải thân. Lý Bảo Nhi ngây thơ, dù cho Sở Phỉ Linh nữ cường nhân tính cách, cũng là có chút thẹn thùng. Đối với này, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, da mặt rất dày nói rằng, đến, hôn nhẹ Đường Mục. Lý Bảo Nhi rất là cao hứng, lớn tiếng nói, ta cũng hôn nhẹ Đường Mục ca ca. Có phải là cũng có thể cùng Phỉ Linh tỷ tỷ bình thường gả cái Đường Mục ca ca, vậy ít nhất phải đợi ngươi lớn lên sau này hãy nói. Sở Phỉ Linh vào lúc này nguyết một cái Đường Mục, sau đó nói với Lý Bảo Nhi: Bảo Nhi quái, chúng ta rời đi trước, không để ý tới ngươi Đường Mục ca ca. Nói xong mang theo Lý Bảo Nhi rời đi, còn để Đường Mục truy đuổi. Ba người một đường cười đùa, rất là ấm áp, hướng về lãnh chúa phủ mà đi. Mà Đường Mục cầu hôn, hắn cùng Sở Phỉ Linh kết hôn nhật trình cũng để tới. Hồng Hoang lĩnh nhất thời bởi vậy bắt đầu náo nhiệt lên. Hết chương.